Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Ma Giới Bá Chủ, 7, người nghĩ muốn cái gì? Chúng ta có thể trao đổi, coi như là vì ăn cái gì làm cống hiến. Mộng Môn Môn há có thể không rõ ý tứ của hắn. Bất quá, nói trắng ra là, nàng thật đúng có muốn biết chuyện. Nghe vậy liền một bộ nghiêm trang mở miệng. Ta muốn biết như thế nào đem Không Linh Châu lấy ra, này này nọ chính là cái chướng ngại. Nàng nhất định phải lấy ra. Ít nhất ở gặp được chính phái nhân sĩ thời điểm không sẽ trực tiếp bị bắt được. Cho rằng là ma giáo. Về phần đem Không Linh Châu chiếm vì đã có hơn nữa dùng. Nhưng là Mộng Môn Môn chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi vì này loại nghịch thiên thần khí. Tổng không là người thường có thể có được. Nàng vẫn là không cần vọng tưởng. Mà là trọng mục tiêu nghe thấy lời của nàng sau. Đôi mắt vòng vo chuyển. Đứng đắn rất nhiều. Cuối cùng là khôi phục một điểm lý trí. Người đã biết thân phận của ta tên. Không đạo lý không biết Không Linh Châu công hiệu cái gì. Vì sao muốn trả lại cho ta? Mỗi người, đều có lòng tham không phải sao? Đây là trọng mục tiêu không nghĩ ra. Mà Mộng Ngôn Ngôn cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Mở miệng, tuy rằng là mọi người đều muốn. Nhưng không nhất định là ta nghĩ muốn a. Nàng không nghĩ ở chuyện này thượng rối rắm đi xuống. Vì thế thật quyết đoán muốn giải quyết chuyện này. Ta chỉ tưởng Không Linh Châu rời đi cơ thể của ta. Sau đó ta cũng rời đi này quỷ rừng rậm đi, vừa rồi nàng đi tìm ăn phát hiện chỗ này kỳ thực. Chính là một vòng tròn, thoạt nhìn hẳn là còn có trong truyền thuyết trận pháp nhất loại gì đó. Nếu không là đối thế giới này rất quen thuộc hoặc là nói đối với trận pháp quen thuộc nhân. Căn bản là không thể nào rời đi đi. Cho nên, Mộng Ngôn Ngôn cũng bất quá chính là này hai cái yêu cầu. Của nàng nói thẳng, trọng mục tiêu tính là hiểu biết rõ ràng. Hắn suy tư một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Hảo, bất quá ngươi cũng thấy ta bị thương. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Nhưng đi ra ngoài phía trước, ngươi trước thay ta bảo quản Không Linh Châu. Cùng với, phụ trách cho ta làm ăn, Mộng Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, giao dịch thành công, hai người như vậy đạt thành hiệp nghị. Mà trọng mục tiêu, cũng hảo hảo đêm này con gà nướng hơn một nửa đều cấp ăn luôn. Mộng Ngôn Ngôn tuy rằng cũng là đói, nhưng nghĩ đây là bệnh nhân. Vì thế, nhẫn, dù sao rời đi có thể ăn càng ăn ngon, ăn xong gà nướng sau. Thời gian còn sớm, Mộng Ngôn Ngôn liền đề nghị, chúng ta đi trước một đoạn đường đi. Tìm cái thích hợp địa phương an toàn qua Demonster trọng mục tiêu theo bản năng mở miệng. Ta còn làm bị thương đâu. Người thật sự là nhẫn tâm đi, Mộng Ngôn Ngôn. Thế nào cảm thấy bỗng nhiên mở ra độc miệng kỹ năng. Bất quá thương chuyện này. Nàng rõ ràng cảm thấy trọng mục tiêu thương không thành vấn đề. Bởi vì vừa rồi ngất xỉu đi kỳ thực đều là đổ máu nhiều lắm. Nàng cấp thượng dược là hệ thống cấp gia tồn kho lý tốt nhất. Cho nên rất nhanh sẽ đã không còn chảy máu. Thân thể cũng khang phục do tình hình chung mau. Làm sao có thể ngay cả lộ đều đi không xong. Quả thực chính là chê cười. Mộng Ngôn Ngôn lấy một loại châm biếm ánh mắt nheo mắt nhìn trọng mục tiêu. Trọng mục tiêu không thể không thỏa hiệp. Giơ lên thủ đi, bất đắc dĩ. Được rồi. Ta thân thể so với lúc trước thật là tốt lên không ít. Nhưng còn là có chút khó chịu. Cho nên ngươi đi lại đỡ ta đi, chậc. Mộng Ngôn Ngôn tưởng cười cười. Nhưng xem trọng mục tiêu tựa hồ thật là tương đối khó chịu. Cất giấu nhất chút gì đó bộ dáng. Nàng nghẹn nghẹn, đem muốn nói đều thả về. Quên đi, cũng bất quá chính là phù vừa đỡ loại này việc nhỏ. Mộng Ngôn Ngôn đơn giản thu thập xong bản thân. Đi qua đỡ trọng mục tiêu, hai người cùng nhau đi về phía trước, nàng không chú ý tới là, trọng mục tiêu thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia thâm ý. Hết chương.